Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, phần 636. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình cũng đi theo đi ra ngoài, Đường Minh đem đã dọa nằm liệt người ném ở bên ngoài. Trong viện, theo sau cấp Lư Vị An bên người Cổ Ngữ. Không sai chính là Quách Khoảnh hiện tại tạm thời thủ trưởng Cổ Ngữ. Cũng là phía trước thu thập Hoàng Tư Ngộ người gọi điện thoại, Cổ Ngữ nghe hắn nói chuyện này lúc. Sau xoa xoa giữa mày, có điểm buồn rầu, như thế nào luôn xuất hiện loại sự tình này. Hiện tại cư nhiên còn có người đối Đường Minh bên kia máy ban động thủ. Đây đều là người nào a tốt, ta đã biết, chuyện này chúng ta sẽ mau chóng điều tra rõ. Xin lỗi lúc này đây lại đã xảy ra chuyện, Đường Minh. Như thế không có gì vấn đề lớn, người này các ngươi phái người lại đây mang đi đi, dù sao các ngươi chính mình đi tra, chúng ta không nhúng tay, khi nào tra được, nhớ rõ nói cho chúng ta biết một tiếng, Cổ Ngữ. Đa tạ Đường tiên sinh lý giải, chúng ta sẽ mau chóng điều tra rõ, bên kia người chúng ta sẽ phái người qua đi mang đi, treo điện thoại lúc sau. Đường Minh nhìn vẫn là vẻ mặt kinh hách tê liệt trên mặt đất người. Uy, bên trong người giữa có phải hay không còn có người đồng lõa? Trên mặt đất ngồi người hơi hơi sửng sốt, giống như mới phản ứng lại đây chính mình đã bại lộ. Hắn run run rẩy rẩy lắc đầu, nhưng là lúc sau cư nhiên có điểm đầu. Có, Đường Minh, hừ, thiệt hay giả, người vừa rồi phản ứng hình như là dù sao bị bắt. Dứt khoát chảo một cái đệm lưng cùng ta cùng nhau xui xẻo bộ dáng này. Thật sự có đồng lõa sao? Ta, đương nhiên là có, ta đương nhiên là có đồng lõa. Liền ở bên trong, chính là vừa rồi thay ta hủy đi máy bàn người kia. Ta nói đều là thật sự. Đường Minh mắt trợn trắng, người cho ta là ngốc tử sao? Hắn sửng sốt một chút. Cái gì, Đường Minh? Vừa rồi ngươi bị phát hiện thời điểm sợ tới mức muốn chết. Nhưng là hắn nếu là đồng lõa nói, đệ nhất không có khả năng giúp người như vậy thuận lợi dỡ xuống cái kia linh kiện. Đệ nhị lại thế nào cũng sẽ ở hủy đi trên đường che giấu khởi cái kia đồ vật lại có chính là. Quan trọng nhất một chút, ở ngươi bị trào thời điểm hắn không có khả năng như vậy bình tĩnh. Cho nên ngươi thật là ngốc tử. Ở bên trong người trừ bỏ hắn ở ngoài bất luận cái gì một người. Kỳ thật đều so với hắn có hiểm nghi, nhưng là ngươi giống như không có bắt lấy cái này chảo một. Cái đệm lưng cơ hội, tính, đến mang ngươi đi người đã tới rồi. Chính ngươi nhìn làm đi, thực mau ở sân bên ngoài xuất hiện một chiếc xe. Từ trong xe đi xuống tới một tiểu đội binh, không sai trực tiếp từ quân bộ bên kia lại đây. Trên người ăn mặc đồ tác chiến. Còn có cho bụi, xem ra là ở huấn luyện thời điểm bị khẩn cấp kêu lên tới, Đường tiên sinh. Chúng ta là đến mang người, Đường Minh chỉ trên mặt đất người. Chính là cái này, ta vừa rồi hỏi. Hắn hình như là muốn kéo người xuống nước bộ dáng. Các ngươi ở thẩm vấn thời điểm hơi chút cẩn thận một chút. Chúng ta cũng không nghĩ oan uổng người tốt, đối phương sửng sốt một chút. Thần sắc hơi chút hòa hoãn một chút. Đường tiên sinh xin yên tâm, chúng ta quân bộ tra tấn nhân viên đều là phi thường kính chức chuyên nghiệp, Đường Minh khóe miệng. Một câu, vậy giao cho ngươi, bên trong người còn ở trang bị cái kia máy bàn, các ngươi có thể lưu lại hai người ở chỗ này chờ. Chờ trang bị hảo lúc sau lại mang đi tốt, không thành vấn đề, hắn xoay người điểm hai người, các ngươi lưu lại nơi này, thuận tiện lưu lại một chiếc xe ở chỗ này. Đợi lát nữa mang theo bọn họ đến quân bộ bên kia lệ thường dò hỏi, bên trong người liền tính tất cả. Đều là vô tội, nhưng là lệ thường dò hỏi vẫn là yêu cầu, Đường Minh nhìn bị mang đi người. Hiện tại hắn là đã sợ tới mức liền nói chuyện đều sẽ không nói. Đặc biệt là nghe được vừa rồi người kia nói quân bộ tra tấn thời điểm. Khả năng hắn căn bản là không nghĩ tới bại lộ hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng lúc sau lắp ráp không. Tác nhưng thật ra không có xuất hiện vấn đề. Đường Minh nhìn cái này cùng máy tính CPU cơ dương giống nhau đại máy bàn. có điểm vô ngữ, gì thời điểm có thể sửa tiểu một chút thì tốt rồi, giống như lập tức về tới hơn 100 năm trước. Cảm giác, bất quá như vậy cảm giác cũng không tồi. Đường Thiên Lam đối hắn gật đầu. Lúc này đây nhưng thật ra không có gì vấn đề, Đường Minh. Các ngươi có thể đi rồi. Đúng rồi, bên ngoài có quân bộ hai người đang đợi các ngươi. Tuy nói các ngươi khả năng đều là vô tội, nhưng là trừ bỏ chuyện này, vẫn là muốn tới quân bộ đi một chuyến. Nhìn đến bọn họ đều lộ ra sợ hãi biểu tình, Đường Minh vẫn là hơi chút an ủi một chút. Chỉ cần các ngươi là vô tội, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Quân bộ người tổng sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng các ngươi không phải. Đại gia nghe xong hắn nói lúc sau đều bình tĩnh rất nhiều. Nói cũng đúng vậy, bọn họ cái gì cũng chưa làm, khẳng định sẽ không có vấn đề, chỉ là đến quân bộ đi một chuyến mà thôi. Không có gì đại sự, bọn họ phía trước cũng thường xuyên đến quân bộ bên kia đi lắp ráp máy bàn. Không có việc gì, một chút việc đều không có, Đường Minh nhìn bọn họ thần sắc đều dần dần mà thả lỏng lại. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra có vấn đề cũng chỉ có vừa rồi bị mang đi kia một cái mà thôi, này nhóm người cũng bị quân bộ xe cấp mang đi, cùng phía trước bị mang đi cái kia đãi ngộ không giống nhau. Bọn họ đều là hảo hảo mà ngồi ở trong xe bị mang đi. Nhưng là vừa rồi cái kia là bị kéo đi, Đường Minh theo sau nhìn cái này điện thoại. Hiện tại liền có thể dùng đi. Cái này số điện thoại là dịch quân bên kia, Đường Thiên Lam đi đến hắn bên người. Muốn liên hệ sao? Đường Minh, gọi điện thoại thử xem. Vừa rồi người kia không phải dạy chúng ta sử dụng biện pháp. Đường Thiên Lam, cũng đúng, vậy thử xem đi, Đường Minh hắn dựa theo vừa rồi biện pháp. Điểm cái này dãy số, theo sau đại khái mười mấy giây thời gian, trong điện thoại mặt truyền đến thanh âm, hạn ngươi hảo. Ta là dịch quân, Đường Minh. Dịch quân, thật là ngươi a. Chương 648 dịch quân có thể là hoảng sợ. Ngươi là Đường Minh, đúng vậy, cái này máy bàn là ta cùng Thiên Lam ở thủ đô căn cứ biệt thự dãy số. Người bên kia nhớ một chút, nếu là muốn liên hệ chúng ta nói có thể đánh cái này, đúng rồi. Chúng ta khả năng hội trưởng thời gian không ở, nhưng là có học sinh ở, nếu là học sinh cũng không ở, đó chính là đi ra ngoài căn cứ săn thú hoặc là ở bên ngoài. Bất qua tóm lại là có một cái liên lạc phương thức, dịch quân cũng rất vui vẻ. Như vậy à, vậy là tốt rồi, đúng rồi. Tiền đa bối vừa vặn mang theo Lâm Xuân ở ta bên này chơi đùa. Người muốn nói với hắn lời nói sao? Đường Minh, tiền mập mạp a, làm hắn tiếp điện thoại đi. Nếu vừa lúc ở nói, ta đây liền nói với hắn nói chuyện tiền đa bối. Uy, gỗ dầu, người hiện tại ở thủ đô căn cứ. Cuối cùng là đã trở lại. Đúng rồi, vật tư có đủ hay không dùng? Ta làm người lại cho ngươi đưa một ít qua đi, Đường Minh. Đương nhiên là đủ dùng. Bất quá lại đưa lại đây cũng có thể. Dù sao ta cùng Thiên Lam sức ăn, nhiều ít đều nuốt trôi linh tiền đa bối. Ân, kia đợi lát nữa trở lại trang viên. Làm người cho các ngươi đưa một ít qua đi. Đúng rồi, dịch quân nói ngươi có việc hỏi ta. Đường Minh, à, không có gì đại sự. Chính là hỏi một chút trang viên. Hiện tại phát triển thế nào? Rừng rậm tình huống thế nào? Có hay không vấn đề? Tiền đa bối, người yên tâm đi, không có vấn đề, rừng rậm đều bình tĩnh thực, có biến dị lang khuyển cùng bầy sói nhìn, hiện tại lại nhiều rất nhiều tiểu gia hỏa, tuy nói hình thể còn không có trường lên, nhưng là hung ác trình độ nhưng thật ra không thua cho chúng nó cha mẹ, Đường Minh. Điều này cũng đúng. Có hay không người thu phục một con hai chỉ? Tiền đa bối, đương nhiên là có, đại khái có 50 nhiều người đi, bọn họ đều thu hoạch một con. Hiện tại quan hệ siêu cấp tốt, phía trước thiết tưởng cũng có thể nói là thành công, Đường Minh nghe đến đó bỗng nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác, kia, không có thành công người, có hay không cảm xúc đặc biệt hư? Nếu là có lời nói. Người bên kia vẫn là trước tiên chú ý một chút tương đối hảo, tiền đa bối hơi hơi khổ mặt. Có khẳng định là có. Minh Minh chính là so những người khác càng hy vọng có một con biến dị lang khuyển nhãi con. Nhưng là mặc kệ nếm thử bao nhiêu lần cũng chưa thành công, nhưng là người khác. Hoặc là nói rất nhiều người rất đơn giản liền thành công. Như vậy liền làm cho có chút nhân tâm không cân bằng, vừa mới bắt đầu khả năng không có gì. Nhưng là dần già, thường xuyên nhìn đến người khác cùng cậu tử cùng nhau chơi đùa. Nhưng là hắn không có. Đương nhiên với hắn mà nói không gì. Chỉ là những cái đó vừa mới gia nhập trang viên người lại không nghĩ như vậy, không phải đi theo bọn. Họ cùng nhau sáng tạo cái này trang viên người. Chẳng sợ lại thành thục người. Khả năng đều sẽ sinh ra không tốt cảm xúc. Ở áp lực trong quá trình dần dần thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu tiền đa bối trầm mặc. Làm Đường Minh ý thức được điểm này, quả nhiên trang viên liền tính là lại như thế nào tốt đẹp địa. Phương, có ánh mặt trời địa phương liền có hắc ám gì đó cũng không đơn thuần chỉ là nói chơi chơi. Mập mạp tiền đa bối hoàn hồn, ân, cái gì, Đường Minh, nên hạ quyết tâm thời điểm liền không thể do dự. Đến lúc đó hại chính mình không nói còn sẽ hại trang viên. Thậm chí còn sẽ hại người khác. Nhanh chóng quyết định, kịp thời ngăn tổn hại mới là lựa chọn tốt nhất nếu là ở thời đại hòa bình nói. Đương nhiên có thể nhiều lần cho người ta cơ hội, nhưng là hiện tại thế đạo này, cơ hội không phải người cấp, là chính mình tranh thủ, chính bọn họ sa đọa, kia cũng không nên trách người khác máu lạnh tiền đa bối. Gỗ dầu, Đường Minh, đừng nói nữa, liền tính ở nào đó phương diện có điểm chênh lệch, nhưng là có thể ở trang viên như vậy tốt đẹp địa phương sinh hoạt. Này liền đã là so mặt khác tuyệt đại bộ phận người đều phải quá đến hảo. Nếu là ở như vậy tốt đẹp sinh hoạt giữa, vẫn là sẽ chính mình sa đọa nói. Người như vậy một chút đều không đáng đồng tình. Đã biết không, tiền đa bối khóe miệng vừa kéo. Ta thuyết minh tử, người đây là tự cấp ta rót canh gà sao? Này đó đạo lý ta đương nhiên đều biết. Đến lúc đó thật sự có người như vậy xuất hiện. Ta đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, này còn dùng đến ngươi nói sao? Đường Minh khóe miệng một câu, này liền hảo, vậy ngươi cần phải nhớ kỹ hôm nay lời nói. Hảo, bên này điện thoại vừa mới trang hảo, ta cũng chỉ là thử một lần mà thôi, nên nói đều nói, ta đây trước treo, tiền đa bối, vân vân, còn không có cùng ngươi nói một chút trang viên biến hóa đâu, Đường Minh. Vậy ngươi nói xem, ta nghe đâu thật đúng là đừng nói. Ở hắn tiền đa bối hình dung hạ, trang viên thay đổi thật sự rất lớn. Bọn họ rời đi này mấy tháng, trang viên lại bị mấy đại căn cứ cấp xây dựng thêm. Hơn nữa rất nhiều đồ vật đều đổi mới. Hiện tại bên kia càng thêm hiện đại hóa, bất quá tiền đa bối thật đúng là thực có thể nói a. Chờ treo điện thoại lúc sau. Đều đã qua đi tiếp cận một giờ thời gian, Đường Minh treo lên điện thoại tiền mập mạp thật đúng là thực có thể nói a. Bất quá phía trước nhắc tới vấn đề quả nhiên vẫn là vấn đề, Đường Thiên Lam. Ngay cả tiền mập mạp cái kia ngốc tử đều đã nhìn ra. Nghĩ đến trang viên vấn đề hẳn là tương đương nghiêm trọng đi. Đường Minh buông tay, này đảo không đến mức đi. Hắn là ngốc tử, nhưng là hắn vẫn là có một chút tâm nhãn, chỉ là nhìn ngốc mà mình. Nói nữa, trang viên còn có Lâm Phần cùng Diêu Ca bọn họ, ngay cả Phiêu đều không phải đơn giản người, bọn họ khẳng định đã sớm nhìn ra tới. Hiện tại đã bắt đầu xử lý chuyện như vậy đi, chúng ta hiện tại không cần tưởng quá nhiều, tin tưởng bọn họ là được. Nói nữa, muốn ở trang viên nháo sự người. Thật sự có thể nháo lên sao? Ở trang viên chúng ta an bài nhiều ít chuẩn bị ở sau ngươi ta mới là nhất rõ ràng đi. Đường Thiên Lam nghĩ đến này cũng khóe miệng một câu. Đúng vậy, nhất rõ ràng chỉ có chúng ta hai cái. Hết chương.